Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 213, Giao Sơn, sinh tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Luba Phong 36. Tuy rằng Trường Anh trưởng môn đã sớm thành người thiên cổ, nhưng rất nhiều bức họa được lưu truyền trên thế gian đều có vẽ chân dung của hắn, trong linh đường của các bậc tiên hiền nho phong môn cũng thờ phụng bức tượng khảm ngọc uy nghiêm của vị trưởng môn đầu tiên này đô, vậy cơ hồ là chỉ trong nháy mắt Diệp Vong Tích liền có phản ứng. A Tứ, mau mở kết giới ra. Người đánh không lại y. Đương nhiên đánh không lại. Ai có thể đánh thắng được. Chỉ sợ là cho dù bây giờ tông sư mạnh nhất tu chân giới Sở Vãn Ninh cùng ra ứng chiến cũng khó có phần thắng. Nam Cung Tứ đang phát run, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì một loại cảm giác bi thương cực kỳ mãnh liệt cùng phẫn nộ. Thái trưởng môn, từ xương lâm thế mà lại đem di hài của thái trưởng môn cũng làm thành quân cờ chân lung. Điên rồi, thật sự điên rồi, đó là tổ tiên của bọn họ, là linh hồn của Nho Phong Môn, là cội nguồn của Nho Phong Môn, là thần linh mà các thế hệ đệ tử và hậu duệ của trăm năm sau tôn sùng. Là Nam Cung Trường Anh A, cổ Nam Cung Tứ đã nổi đầy gân xanh, hắn phát ra một tiếng rít gào vặn vẹo đến cực điểm, giống như tiếng hổ gầm giữa núi rừng. Từ xương lâm, không, Nam Cung Nhứ, ngươi ra đây cho ta. Chấm, ra đây, dư âm vang vọng quay vòng như chim ó bay lượn thật lâu cũng chưa tiêu tan. Không có người trả lời hắn, Từ Xương Lâm đương nhiên sẽ không xuất hiện. Thứ duy nhất phản ứng lại hắn chính là hai mắt đang bị dải lụa trắng che lại của Nam Cung Trường Anh, hắn hơi nghiêng mặt qua, ngón tay tái nhợt trượt lên vỏ kiếm, bảo kiếm chôn cùng hắn xuất ra khỏi vỏ, long quang chiếu sáng khắp nơi. Hắn dẫn theo kiếm chậm rãi đi xuống một bước, mà cùng lúc đó, Nam Cung Tứ thì lui về sau một bước, hắn lẩm bẩm nói. Thái trưởng môn, Nam Cung Trường Anh bước đi trầm ổn, mũi kiếm điểm trên thềm ngọc phát ra âm thanh cọ sát chói. Hai mắt hắn bị che, mà dải lụa trắng này là sau khi chết dùng pháp thuật buộc lên, không có cách nào tháo xuống, bởi vậy hắn cũng không thể thấy rõ đường trước mặt, chỉ có thể dựa vào âm thanh và khí vị để phán đoán vị trí Nam Cung Tứ. Người đến là người nào? Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp huyền ảo vang lên. Là Nam Cung Trường Anh đang nói chuyện, chuyện dị giới, vì sao tự tiện xông vào nơi đây? Nghe được tổ tiên mấy trăm năm trước mở miệng nói chuyện, mặc dù chỉ là một quân cờ chân lung, nhưng cũng cực kỳ chấn động. Nam Cung Tứ nuốt nuốt nước bọt nói, thái trưởng môn ta, chấm chấm chấm, hắn đột nhiên buông trường kiếm ra quỳ xuống đất dập đầu. Vãn bối bất tài, là con cháu đích truyền đời thứ bảy của Nho Phong Môn, Nam Cung Tứ bái thượng. Đời thứ bảy, tứ, thi thể của Nam Cung Trường Anh chậm rãi lặp lại mấy chữ này, rồi sau đó lắc lắc đầu, rút kiếm ra chỉ nói một chữ. Giết, binh khí giao nhau, Nam Cung Tứ đỡ một kiếm của hắn, chỉ cảm thấy cánh tay tê mỏi, lực đạo của bậc tiền bối lớn kinh người, một gương mặt thi thể tái nhợt tiến đến gần, khí lạnh như băng. Người tự tiện xông vào, giết, kiếm khí hỗn loạn, kiếm lực sắc bén kinh người, lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm leng keng va chạm, tia lửa tóe ra khắp nơi, ánh kiếm tỏa ra tứ phía. Tiết Chính Ung một quyền trống trên kết giới, dáng vẻ run sợ nói. Điên rồi sao, sao có thể đánh thắng được? Ai không biết Nam Cung Trường Anh kiêu dũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương truyền hắn sức mạnh kinh người cho dù không cần vũ khí, một tay cũng có thể đem nham thạch đánh thành mảnh nhỏ. Đối phó hắn, chỉ sợ 10 tên Nam Cung Tứ cũng không đủ cho tổ tiên của mình chơi đùa. Nam Cung Tứ đầu óc dường như là trống rỗng, hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được có một ngày chính mình sẽ cùng so chiêu với trưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn trên giao sơn này. Chiêu thứ nhất hai kiếm chạm nhau, hắn bị đánh lui đến hơn 10 thước, nếu không kịp thời trụ kiếm lại, chỉ sợ lúc này hắn đã hai gối ngã quỳ trên đống cỏ dại. Nam Cung Trường Anh giơ bảo kiếm của mình lên, lần thứ hai chậm rãi tới gần. Hắn trầm thấp mà lặp lại mệnh lệnh, giết, giờ phút này ở bên ngoài kết giới Tiết Chính Ung cáu giận mà không ngừng đấm mạnh vào kết giới, Khương Hy thì ấn đường nhíu chặt mấp máy môi không rên một tiếng, Mã Trang Chủ thì dứt khoát che kín đôi mắt. Ai u, a nha. Mà không dám nhìn, Hoàng Khiếu Nguyệt thì âm thầm kinh hãi cảm thấy may mắn. May mắn vì lúc trước mình không có bắt Nam Cung Tứ lại, nếu là thật sự trói Nam Cung Tứ rồi đơn độc tới Giao Sơn, lúc này người đối mặt so chiêu với trưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn chỉ sợ là chính mình. Chỉ có Sở Vãn Ninh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm động tác của Nam Cung Trường Anh y cảm thấy có điều không đúng, thật sự rất không đúng. Nam Cung Trường Anh là người thế nào? Chỉ cần xem hắn hàng phục hai con ác thú, một con là ma long, con còn lại là cổn, đều là thượng cổ tà thú, linh lực của người này có bao nhiêu đáng sợ tất nhiên là không cần nhiều lời. Cho dù lúc này hồn phách của hắn sớm đã rời khỏi thân thể, còn lưu lại trên thế gian bất quá chỉ là cái xác, rất nhiều pháp thuật đều không thể thi triển, nhưng cách chiến đấu hiển nhiên cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng cách chiến đấu của Nam Cung Trường Anh hung hãn tới trình độ nào? Phía đông của khu vực gần đảo Phi Hoa có một di tích nổi tiếng của Nho Phong Môn. Đó là một cái hồ nước giữa đảo. Cái hồ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là một hồ nước tù cũng không phải là cảnh sắc mỹ lệ gì, đi một vòng không nhanh không chậm xung quanh hồ ước chừng cũng mất gần nửa canh giờ. Nhưng mà ai ai cũng biết cái hồ này vốn dĩ trước đây không phải là hồ nước mà là một ngọn đồi. Năm xưa khi Nam Cung Trường Anh cùng Cồn ác chiến, vài lần Cồn đều nương thân vào ngọn đồi này để tránh né, Nam Cung Trường Anh trong lúc chiến đấu kịch liệt liên tiếp tung ra mấy chục quyền mạnh mẽ đấm vào núi đá, kết quả một quyền cuối cùng đã đánh nát núi đá cao trăm trượng. Núi đá sụp đổ tan tành, trời long đất lở, từ đó ngọn đồi không còn nữa, nước mưa tích tụ thành đầm, mới có hồ nước sau này. Cho nên không phải Sở Vãn Ninh đánh giá thấp Nam Cung Tứ, nhưng y cảm thấy, ở chiêu kiếm đầu tiên khi Nam Cung Trường Anh đánh về phía Nam Cung Tứ phải bay ra ngoài trăm thước, tuyệt đối không thể có cơ hội mà bò dậy. Cho nên thi thể này có điểm kỳ quặc, ánh mắt Sở Vãn Ninh giống như một lưỡi dao sáng như tuyết quét qua mỗi một tấc xương cốt của Nam Cung Trường Anh. Đột nhiên, ánh mắt sắc nhọn của y ngừng lại, dừng trên cánh tay đang cầm kiếm của Nam Cung Trường Anh, y dừng một chút, trong đầu y lóe lên một tia sáng, y đột nhiên ý thức được đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trong kết giới, Nam Cung Tứ đang cố sức mà chống kiếm, lảo đảo trụ vững thân mình, hắn cũng giống như não bạch kim, có thể bại, nhưng tuyệt đối sẽ không trốn. Hắn dùng ống tay áo hung hăng lau vết máu trên khóe môi, đang muốn tái chiến, chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ phía sau. Đánh hướng bên trái của hắn, kinh mạch trên cánh tay trái của hắn đều đã bị đánh đứt. Sở Tông Sư, đừng thất thần, Sở Vãn Ninh đứng ở ngoài kết giới, đôi con ngươi màu nâu nhìn chằm chằm sát chiêu của hai người này. Cho dù có chặt đứt cánh tay trái của Nam Cung Trường Anh thì cũng không thể thiếu cảnh giác. Nghe được Sở Vãn Ninh nói như vậy, tầm mắt của các trưởng môn chung quanh đều dừng trên cánh tay trái của Nam Cung Trường Anh, quả nhiên phát giác cánh tay trái của xác chết này mềm mại vô lực. Tiết Chính Ung cả kinh nói. Trường Anh trưởng môn sau khi chết lại bị đánh gãy kinh mạch sao? Ai làm, không có người trả lời. Nhưng Diệp Vong Tích hiểu rõ cuộc đời Nam Cung Trường Anh như vậy cho nên rất nhanh đã hiểu được. Ai làm, trên đời này có ai dám đánh gãy kinh mạch hắn, lại có ai có khả năng để đánh gãy kinh mạch hắn. Nam Cung Tứ vẫn đang cùng Nam Cung Trường Anh giao thủ, hắn nhìn chằm chằm gương mặt của tổ tiên mình, gương mặt ấy cùng với bức tượng Trạm Ngọc trong Linh Đường Tiên Hiền không khác chút nào, thật giống như chính Nam Cung Trường Anh còn sống trên đời này, chưa từng rời đi. Nếu hắn thật sự còn sống, nếu hắn thật sự chưa chết, nếu thời gian mấy trăm năm qua đều xóa bỏ toàn bộ, như vậy giờ khắc này chính mình có phải đang tiếp thu khảo nghiệm của trưởng môn đời thứ nhất hay không, tiếp thu thí luyện của hắn, sự chỉ giáo của hắn. Não bạch kim, lại đây, chi giác Nam Cung Tứ dần dần trở về trong thân thể, hắn lạnh giọng gọi yêu lang tới, xoay người sải bước đi lên, nhìn chằm chằm cánh tay trái của Trường Anh trưởng môn, lấy tốc độ cực nhanh tiến hành công kích. Trước mắt hiện lên một cảnh khi hắn còn nhỏ tuổi. Hắn đứng ở linh đường tiên hiền to lớn của Nho Phong Môn, nghiêng đầu nhìn bức tượng Trạm Ngọc điêu khắc hình ảnh vị trưởng môn đầu tiên. Thị giác của trẻ con luôn là kỳ quái, hắn bỗng nhiên quay đầu nói với Dung Yên. Mẹ, cái pho tượng này, không có làm tốt đâu. Không làm tốt như thế nào? Dung Yên kéo nhẹ xiêm y đẹp đẽ quý giá, lấy khăn che miệng, nhẹ nhàng ho khan, rảo bước đến bên cạnh con trai, ngửa đầu nhìn bức tượng trưởng môn. Không phải rất đẹp sao? Tiêm Hào tất hiện hử hử như sinh. Nghe không hiểu, Dung Yên thở dài, nàng là người nôn nóng, hận không thể đem học vấn phải tốn 20 năm học tập của người khác đều nhét vào trong óc con trai mình. Chính là điêu khắc rất giống người thật, mỗi một chi tiết đều rất sinh động. Hai câu này lần trước không phải ta đã dạy con rồi sao? Nam Cung Tứ bĩu môi, nói. Nhưng mà điêu khắc sai rồi nha. Có gì sai, mẹ người xem, hắn chỉ vào cánh tay trái của trưởng môn, lại chỉ cánh tay phải. Cánh tay trái so với cánh tay phải to hơn một vòng nha, ta nhìn chằm chằm nhìn đã lâu rồi, khẳng định đã khắc to hơn một chút, có một chút không đối xứng, sai rồi sai rồi. Hắn nói, còn giơ lên hai cái cánh tay của mình cho Dung Yên xem, nghiêm túc mà giảng đạo lý cho mẫu thân. Cánh tay của ta chính là hai bên to giống nhau, mẹ cũng thế, cha cũng thế. Cho nên bức tượng này khắc sai rồi, kêu thợ thủ công tới nắn lại một lần nữa đi. Hóa ra là Tứ Nhi có ý này. Dung Yên lắc lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không phải do thợ thủ công làm sai, mà hai cánh tay của thái trưởng môn vốn có chút khác nhau. Tại sao, là sinh ra đã vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Dung Yên nói, thái trưởng môn quen dùng tay trái, lực cánh tay trái của y so với cánh tay phải lớn hơn nhiều, trải qua năm tháng, dần dần mà cánh tay trái sẽ trở nên thô tráng mạnh mẽ hơn so với bên phải. Cho nên mới nói, thợ thủ công điêu khắc bức tượng này không những không có làm sai, ngược lại đã để tâm mà làm, chú ý tới chi tiết rất nhỏ này. Cong, hai thanh trường kiếm giao nhau, gương mặt của Nam Cung Tứ và Nam Cung Trường Anh đã rất gần, cách nhau hai mảnh trường kiếm cùng tinh hỏa tóe ra bốn phía, cả hai đều cắn răng đối kháng đối phương. Nam Cung Trường Anh mất đi cánh tay trái quen dùng, đánh nhau với Nam Cung Tứ một thân thương thế chồng chất chỉ còn lại tia thể lực cuối cùng. Đây là một trận chiến tay không, không có linh lực. Tiết Chính Ung hít một ngụm khí lạnh, kinh mạch trên cánh tay trái của hắn, chẳng lẽ là do chính hắn đoạn đi. Kỳ thật không chỉ Tiết Chính Ung, rất nhiều người ở ngoài kết giới, trong lòng cũng dần dần có suy đoán như vậy, Nho Phong Môn từ các thế hệ đệ tử đầu tiên đến nay, sau khi an táng, đều phải lấy dải lụa trắng chứa linh lực che hai mắt lại, thật sự chỉ vì cưỡi hạc ngao du, mắt hướng trời xanh. Sao, có phải Nam Cung Trường Anh ít nhiều đã đoán trước được nhân thế trăm năm sau tang thương biến ảo? Cho nên, lúc hắn sáng lập ra Nho Phong Môn cũng đã nghĩ tới hoàng hôn tận thế lúc sau, hắn sở dĩ che lại đôi mắt của mỗi một vị đệ tử nhập táng, chính là vì để thi cốt của họ không thể phát huy được chiến lực cường hãn nhất, không thể làm hại nhân gian. Cho nên, thần võ sát cánh bên hắn tung hoành cả đời lại không có trong quan tài hạ táng cùng hắn, hắn lấy ra vũ khí chiến đấu lúc này chỉ là một thanh trường kiếm. Cho nên, trước khi hắn chết đã tự mình đoạn đi toàn bộ kinh mạch bên cánh tay trái, cho dù ngày sau thật sự có đồ đệ bất nghĩa, sử dụng thi thể của hắn gây sóng gió, cũng không có cách nào sử dụng được toàn bộ chiến lực của hắn. Nhưng đáp án này, cuối cùng cũng không ai biết rõ. Giao chiến mười mấy hiệp đang lúc đánh tới kịch liệt, Nam Cung Tứ chợt thoáng nhìn thấy Ấn Đường Thái Trưởng Môn nhíu lại, lẩm bẩm. Nam Cung, Tứ, đời thứ bảy, bên ngoài kết giới, Mặc Nhiên ngưng thần nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nam Cung Trường Anh. Làm Đạp Tiên Đế Quân, sự quan sát của hắn so với nhân sĩ chính phái ở đây đều có điểm khác biệt, hắn có thể nhận thấy những chi tiết rất nhỏ mà những người chưa bao giờ thi thuật ván cờ chân lung khó có thể lập tức phát hiện. Theo cách nhìn của Mặc Nhiên, khối thi thể này rất khác so với những khối thi thể bị điều khiển bởi quân cờ chân lung. Nó dường như vẫn luôn đấu tranh muốn thu hồi lại ý thức của chính mình khi còn sống. Đây cũng là lo lắng lúc trước của Mặc Nhiên. Ván cờ chân lung tuy rằng là một trong tam đại cấm thuật nhưng trên đời tuyệt không có pháp thuật nào là thập toàn thập mỹ. Nếu một người có ý chí đặc biệt cường hãn, thì khi bị thi triển pháp thuật lên người, hắn nhất định sẽ liên tục gia tăng linh lưu để chống lại quân cờ, phản kháng lại sự áp chế của quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi người thi thuật linh lực không đủ cung cấp, quân cờ chân lung liền sẽ bạo tẩu mất khống chế, có khi thậm chí sẽ phản phệ lên người thi thuật. Đây cũng là lý do những người khống chế ván cờ chân lung trước đây, có không ít người bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo mà chết, hoặc là kinh mạch trực tiếp đảo lộn, chết bất đắc kỳ tử. Gương mặt Mặc Nhiên trầm xuống, ánh mắt đuổi theo từng cử động của Nam Cung Trường Anh. Hắn cơ hồ có thể kết luận Từ Xương Lâm không hoàn toàn khống chế được Nam Cung Trường Anh. Phanh, đột nhiên một tiếng trầm vang lên, bàn tay Mặc Nhiên năm ngón tay nắm chặt đặt trên kết giới, gân mạch nổi lên. Thực lực vẫn chênh lệch quá lớn, mỗi người ở đây đều thấy rõ, cho dù Nam Cung Trường Anh tự đoạn đi cánh tay thuận tước đi lực đạo của mình, nhưng tông sư vẫn là tông sư, cho dù có nhổ đi nanh vuốt sắc nhọn nhất thì khối thi thể trống rỗng này vẫn có thể bất phân thắng bại cùng đám tiểu bối có thực lực tương tự như Mai Hàm Tuyết hay Tiết Mông. Thật sự muốn áp chế hắn, chỉ sợ vẫn cần đến trưởng môn, trưởng lão xuất chiêu. Nhưng là trưởng môn, trưởng lão đều không thể nào vào được kết giới đã phong, bên trong là lãnh địa của gia tộc Nam Cung, bọn họ ai tùy tiện xông vào đều sẽ làm cho các linh hồn trên giao sơn bạo khởi, đến lúc đó ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp được gì. Đây là nội chiến của Nho Phong Môn, không ai có thể nhúng tay. Nếu Nam Cung Tứ còn đầy đủ nguyên khí, đại khái thật sự có thể dựa vào thực lực bản thân mà đánh bại khối tàn thi trước mặt này, nhưng trước đó hắn đã bị thương quá nhiều. Lúc này, Trường Anh trưởng môn lại xuất ra một chiêu, vốn dĩ Nam Cung Tứ có thể thuận lợi né tránh, nhưng khi xoay người túm cổ não Bạch Kim, miệng vết thương trên cánh tay bị nứt toạc nhất thời mất lực không giữ chặt được. Ô ngao, não Bạch Kim phát ra một tiếng kêu khóc, bội kiếm trong tay Nam Cung Tứ bị đánh bay ra ngoài, leng keng văng ra bên cạnh kết giới. Mặc Nhiên nhìn thấy trên chuôi kiếm kia đã nhuộm đầy máu từ bàn tay của Nam Cung Tứ. A Tứ, đừng đánh, ngươi ra đây đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Diệp Vong Tích lại hướng về phía Nam Cung Tứ mà gào thét. Con người luôn là như vậy, nếu là Diệp Vong Tích tự mình chiến đấu sẽ không xin tha, nhưng Nam Cung Tứ là điểm yếu của nàng. Nàng đang khóc không nhịn nổi mà khóc, kiếp trước Mặc Nhiên cũng không thấy qua nàng khóc nức nở như vậy, nàng lúc này quả thật là có chút bóng dáng của một cô nương, hai huynh đệ Nam Cung Liễu cùng Nam Cung Nhứ xuất phát từ tư tâm, đã gắt gao khảm một lớp mặt nạ cương nghị lạnh băng trên mặt nàng. Lớp mặt nạ này nàng vẫn luôn cảm thấy cả đời mình cũng không tháo xuống được, nhưng khi nàng nhìn thấy bội kiếm nhuốm đầy vết máu loang lổ của Nam Cung Tứ, trong phút chốc lớp mặt nạ ấy tan thành mây khói. A Tứ, chúng một chiêu quá nặng, Nam Cung Tứ cắn răng, mồ hôi ròng ròng, không lên tiếng mà vẫn muốn chống chọi từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng đột nhiên một đạo ánh sáng lướt qua, lưỡi dao sắc bén sáng như tuyết chiếu rọi ở một bên gương mặt hắn. Nam Cung Tứ hơi thở hổn hển, nâng lên gương mặt có vài nét tương tự Nam Cung Trường Anh, cách một đạo ánh kiếm chói lọi, ngửa đầu trừng mắt nhìn tổ tiên của chính mình. Kiếm của Nam Cung Trường Anh đã treo phía trên đầu hắn. Ở bên ngoài kết giới, trong chớp mắt một mảnh tĩnh mịch. Cách chương